không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm, đường đời mệt mùa ban néo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người biết tan chờ chiều. Ngày ngùng ngồi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thèm. Em ơi nhớ chàng của ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa gặp anh. Dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy, đôi tim ước mong bấy lâu thành lời, dù rằng dòng đời ngành cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quay, cầm kênh đường để tôi tóc. Ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc buồn ngủ. Em biết tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha. Không dám tim ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mơ ơi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gợi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lặng phai. Đêm nay giấy trắng thầm tư gửi về người chốn mịt mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thấu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương.